Nắm chặt độc đao, Hoa Chanh bắt đầu đếm ngược. Trong 60 giây này, nàng là độc cô cầu bại. Cách chương.